Đan Vũ Càn Khôn, chương 1547, khống chế toàn bộ đảo, gocchuyenaudio.com, thực lực chân chính của Tần Phàm che giấu rất kín, rất khó cho người ta biết cho nên làm vô ích, đương nhiên cũng có khả năng Mộc Hoàng cố ý lưu người lại pha hoại, vốn lấy cảm giác mẫn cảm của Tần Phàm thì những người này có dị thường thì hắn rất nhanh sẽ phát giác. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì không nhắc nổi sóng gió gì cả. Tốt, vậy thì chuẩn bị 300 thành chủ kia đi tới gặp ta đi. Nếu không phục tùng thì hủy bỏ tư cách thành chủ ngay lập tức, nếu có người phản kháng thì tiểu chiến ngươi đi một chuyến, đánh chết tại chỗ. Tần Phàm nghe được Tôn Lương báo cáo, gật gật đầu. Sau đó nhàn nhạt nói một câu. Hắc hắc, tốt, lão đại yên tâm giao cho ta đi, ta thích nhất thu thập người. Tiểu chiến lúc này liếm môi xoa tay nói ra. Ân, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì thì dùng linh hồn truyền tin cho ta, ta trong 10 hô hấp sẽ đổi tới. Tần Phàm nhìn qua tiểu chiến nói ra. Dùng thực lực của tiểu chiến bây giờ. Trên cơ bản có thể so sánh với cường giả đảo chủ, cho dù là Mộc Hoàng muốn giết hắn cũng thập phần gian nan. Hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều, thuận tiện rèn luyện hắn một chút. Mà thực lực của hắn bây giờ có thể xuyên qua khoảng cách không gian cực xa, thời gian 10 tức hắn có thể tới được bất cứ thành thị nào của Tần Hoàng đảo. Vâng, đảo chủ, thuộc hạ hiểu rồi. Nghe vậy Tôn Lương đưa mắt nhìn qua tiểu chiến, lại cung kính nói ra. Lúc này hắn vừa mới nhìn rõ toàn bộ quá trình chiến đấu lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu chiến đánh Mộc Vương thổ huyết. Thực lực của Mộc Vương thì những người vốn trong phủ Mộc Hoàng cũng rõ ràng nhất, đi khiêu chiến đảo chủ bình thường là chuyện dễ dàng, nói cách khác bọn họ biết rõ tiểu chiến cũng có được thực lực so với đảo chủ, tự nhiên trong nội tâm cũng cung kính. Tốt, các ngươi tán đi đi. Tần Phàm lúc này phất phất tay, sau đó dưới tay của hắn bay tới một tờ giấy, phía trên ghi nhiều tên, bay về hướng của Tôn Lương, tiếp tục nói. Đây là một ít dược liệu ta cần, ngươi thuận tiện thông chi tất cả đại thành lưu ý, nếu như phát hiện đưa tới phủ Tần Hoàng. Hắn lại nói thêm một câu, có trọng thưởng, những kinh dược này đều là Tần Phàm dùng điều chê định mạch đan, hiện tại hắn đã có được 9.999 đầu rồi, chỉ đạt tới một đầu cuối cùng là có thể đột phá cực hạn. Cảnh giới kia hắn từng đặt chân qua, biết rõ đột phá mạch cuối cùng không phải dễ dàng gì, hắn thậm chí cần 1 vạn loại linh dược luyện thành đan dược mới đột phá được. Nhìn qua linh dược trên tờ giấy, chỉ có một phần nhỏ là thứ quý hiếm, còn có rất nhiều thứ có thể thu thập được ngay, đây là suy nghĩ của Tôn Lương. Tôn Lương tiếp nhận tờ giấy kia ở phía trên cẩn thận quét mắt một vòng, rất nhanh đã phát hiện được mỗi chủng đều là thứ vô cùng chân quý, thậm chí rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe qua cua, trong nội tâm lại có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám nói quá nhiều, hắn cung kính nói ra. Thuộc hạ biết rõ, thuộc hạ cáo lui. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói lúc này đây ngươi tổ chức Tần Hoàng đảo thành chủ đại hội, sẽ có mấy đau đầu không đến. Nhìn qua thân ảnh bọn người Tôn Lương lui ra ngoài, tiểu chiến lúc này cũng lộ ra nét vui vẻ nghiền ngẫm. Đoán chừng sẽ có một phần nhỏ a, ngươi lúc đó giết đừng quá ác, chỉ giết mấy gia hỏa thái độ ác liệt nhất dọa là được rồi. Tần Phàm cũng cười cười, sau đó nói, nhưng mà sau thành chủ đại hội ta cũng không để cho bọn họ nhẹ nhàng. gocchuyenaudio.com Được, nếu như không nghe ta hoặc là đối với lệnh của ta không làm nhiệt tình, ngoài nóng trong lạnh ta cũng không hoan nghênh kẻ đó. Nói như vậy thành chủ tuyển bạt cũng bình thường giống đảo chủ, dùng thực lực làm tiêu chuẩn, thành chủ cũng có thể bị khiêu chiến, chỉ cần là khiêu chiến thành công và báo cáo là có thể, mà ở phương diện quản lý vô cùng rời rạc, chỉ cần mỗi 3 tháng nộp lên trên đủ tài nguyên là đủ. Nhưng hiện tại Tần Phàm đã trở thành trưởng khống giả của hòn đảo, hắn không muốn sử dụng phương diện quản lý rời rạc này, hắn phải khống chế hòn đảo này tuyệt đối, hơn nữa cần phải ngưng tụ đầy đủ tài nguyên. Bước đầu tiên chính là hủy bỏ tư cách khiêu chiến thành chủ này, tất cả thành chủ thay hay đuổi đều do hắn cả, hắn có quyền đảm nhiệm hay hủy bỏ bất cứ thành chủ nào, nguyên tắc chỉ có một, cho ta sử dụng. Hắc hắc, lão đại ta hiểu rồi, sẽ không giết nhiều như vậy, nhưng mà gia hỏa dám đối nghịch với tiểu chiến đại gia ta thì dù không chết cũng mất một lớp da. Nguồn tại ện phun, tiểu chiến tính tình giống như trẻ con, nhưng mà thủ đoạn lại không vô lực giống như hai từ. Đi thôi, đừng gây cho ta quá nhiều phiền toái, ta hiện giờ đang chuẩn bị tu luyện thời gian ngắn. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói. Thì ra chỗ phủ Mộc Hoàng chính là nơi thích hợp tu luyện nhất của Mộc Hoàng ở khắp Mộc Hoàng thần đảo, đặc biệt là trụ sở của Mộc Hoàng có linh khí dạt dào, các loại quy tắc rõ ràng, có thể nói cơ hồ là nơi Tần Phàm muốn nhìn thấy nhất. Mộc Hoàng này còn tạo thành linh trận, thời điểm rời đi cũng không có phá đi, chuyện này làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn. Điều này cũng làm Tần Phàm được thuận tiện. Kế tiếp hắn từ cơ sở của linh trận tăng thêm vài phần nữa, đây là thời điểm Tần Phàm khôi phục trí nhớ viễn cổ phát hiện tạo nghệ linh trận của mình không kém, nhưng mà những trận pháp này vô cùng xa xưa, lập tức làm cho trận pháp này ngưng thực rất mạnh, linh khí cùng quy tắc hiện ra rõ ràng, giống như là thời điểm nguyên thủy nhất có thể làm cho người ta dễ dàng hấp thu đại đạo. Thân ở trong đó Tần Phàm có thể cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên rất nhanh. Đồng thời hắn còn luyện chế cùng phục dụng các loại đan dược tăng lên, bởi vì hắn đã có tới 9999 kinh mạch rồi, trải qua dung hợp lâu như vậy, hắn có thể trực tiếp thúc đẩy rất nhiều linh dược tăng trưởng, huống chi hiện tại hắn với tư cách đảo chủ, muốn thu thập các loại tài nguyên thì đơn giản hơn nhiều, trên cơ bản không có vì linh dược mà làm phức tạp. Chủ yếu nhất là bởi vì hiện giờ hắn tập hợp đủ 5 chủng ma chủng, khí lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ có thể nói đan dược vô tận. Đan dược phụ trợ, ma trùng kích phát còn có trí nhớ viễn cổ trợ giúp quán thâu và dung hợp, lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa làm cho hắn tăng tu vi nhanh là chắc chắn. Cũng ngay vào thời gian Tần Phàm tu luyện thì mọi người cho rằng Tần Phàm trẻ tuổi nên dễ ứng phó, tiểu chiến làm cho người của Mộc Hoàng Thần Đảo nhìn thấy cường thế của hắn. Trên cơ bản Phàm là đại thành cần tiểu chiến xuất động thì thành chủ không có kết cục tốt. Phương thức tiểu chiến xuất hiện phương thức mỗi một lần đều là khí phách nện thành chủ, sau đó lại bắt thành chủ, có thể nói không giảng đạo lý gì cả. Chuyện này làm cho Tôn Lương thích thú không ít, tiểu chiến danh khí vang dội khắp Tần Hoàng Đảo, cũng rất nhanh có người sùng bái hắn, thậm chí không ít thành thị còn. Góc truyện audio.com, chờ mong tiểu chiến đến, cách chương.